Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, lòng hăng hái muốn phát triển sự nghiệp của ông Văn được khuyến khích nên bành trướng rất nhiều. Giờ đột nhiên nhàn hạ lại, ông cụ uể oải như vừa thất tình. Cả ngày chỉ ngồi ngây người thở ngắn than dài. Tiểu Chu đi ngang qua. Thấy thế, lòng lập tức nổi lên một ý định. Thời gian này, cậu chàng thường gặp được Mộc Tâm. Trong lòng cũng bắt đầu tư tưởng xa xôi. Đây chính là dịp tiến hành thúc đẩy chuyện tình cảm của mình thêm một bước. Ông ơi, hiện giờ xưởng giấm muốn mời nhân viên lâm thời đến làm công việc dán bao bì. Ông xem có thời gian không ạ? Việc này không phải việc nặng, mà ông cũng có thể kiếm tiền. Ánh mắt ông Văn đột một sáng bừng. Ông cụ nhìn Tiểu Chu, dõng dạc nói. Để ông làm được. Ông không ngại mệt ngại khổ, đi thôi. Tiểu Chu ngớ người ra. Còn chưa hoàn hồn đã bị ông Văn lôi đi. Cậu chàng thật không ngờ ông cụ lại nhiệt tình đến thế. Hướng dẫn ông Văn dán bao bì xong, cậu lại chạy sang khu sản xuất tìm Ngô Thanh Nhàn. Cô đang trông phôi giấm. Dì ơi, vừa rồi cháu có gọi ông qua làm việc tạm thời bên khu đóng gói. Ông đã lớn tuổi rồi, liệu làm việc đó có ổn không ạ? Không biết từ bao giờ, Tiểu Chu đã đổi xưng hô với Ngô Thanh Nhàn từ chị sang dì. Ngô Thanh Nhàn không quá để ý. Bởi dẫu sao, nếu tính theo tuổi thật của cô thì Tiểu Chu có gọi cô là bà cũng không quá. Ngô Thanh Nhàn đặt phôi giấm xuống, phủi tay. Không sao, ông cụ khỏe mạnh lắm. Tiểu Chu nghe nói thế mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn thầm nhắc mình phải thường xuyên qua khu đóng gói để trông chừng. Nếu ông cụ có làm sao thì cũng có thể nhanh chóng phát hiện được. Sau một tháng chính thức đổi tên thành xưởng giấm liên hợp, lọ giấm đầu tiên trong bao bì mới đã được đưa đến tiêu thụ ở các cửa hàng lớn trong thành phố. Tiểu Chu quả là một thiên tài quảng bá. Cắt băng Khánh Thành đã mời báo chí tới viết bài. Nay đi tiêu thụ còn thuyết phục chủ cửa hàng tích cực đề cử sản phẩm của xưởng giấm liên hợp Lục Thị mỗi khi có khách mua. Nếu lượng tiêu thụ cao, xưởng giấm của bọn họ còn có phần thưởng riêng nữa. Đồng thời, cậu chàng còn mua kem dụ dỗ đám nhỏ trong hẻm đang nghỉ hè rảnh rỗi ở nhà quậy phá. Bảo bọn nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuyên truyền về sự kiện giấm thơm của Lục Thị đã được thay bao bì nhãn mác mới. Một tuần sau khi xuất xưởng đi vào tiêu thụ là thời điểm quan trọng nhất, Tiểu Chu đã không còn vẻ lạc quan như trước, thay vào đó là thái độ nôn nóng, thấp thỏm không yên. Ngô Thanh Nhàn khuyên mấy câu không được, đành từ bỏ. Trưa hôm nay, Tiểu Chu tan làm không về nhà, ngồi trong sân nhà Ngô Thanh Nhàn than ngắn thở dài. Mộc Tâm nghĩ một chút rồi cầm quả dưa chuột từ trong bếp đi ra. Ăn dưa chuột không? Giọng nói êm ái vang lên bên tai. Tiểu Chu lập tức đứng phát dậy, luống cuống nhận quả dưa từ tay Mộc Tâm. Cảm ơn, cách chương.